Học viện Fairy Tail, chương 17, cuộc thi tài năng Maglolia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên chương làm mọi người ngạc nhiên, không, thực ra đây là cuộc thi bắt buộc các học viện phải tham gia với phần thưởng là chuyến du lịch tới Edolas, nhưng thường thì ít học viên nào tham gia vì Maglolia là thành phố có Hisui, ban giám khảo nổi tiếng nghiêm nghị, nhiều năm qua chỉ có Học viện Blue Pegasus, Sabertooth, Lamia Scale và Học viện Eva là lọt vào mắt xanh của nàng Hisui. Thì ai qua được ải mắt xanh ngọc của công chúa thì cứ việc, dường như học viện khác khó có thể mà qua ải, nên không ai muốn mình làm trò cười cho cả thành phố. Chính vì thế mà ưu đãi cực đặc biệt nha. Ai tham gia cuộc thi này nhà trường sẽ cấp ngay vé vào Fairyland, vé mà Leon và Zelan các chàng nhà ta đã dùng. Cuộc thi trùng với ngày sinh nhật của anh GD, chúc mừng ảnh luôn, dù bên ngoài qua được 2 tháng rồi, anh GD đã qua tuổi 27 rồi hu hu. Chính vì dùng vé mà học viện đưa nên các chàng đang miệt mài luyện tập. Nhưng sao phòng tập toàn tiếng lã là lấp, tiếng giống đáng sợ, ạc chết cái tai con rồi, hít hít, tiếng leo vọng ra ngoài. Tạm dừng hát đã, giống như bò vậy ai chịu cho nổi. Tiếng Gray khó chịu, vọng ra, Heron, hát á, mình rốt âm nhạc nhưng ít ra tiếng hát cũng không tệ nha, tên kia mi nói cái quái gì thế hả, ngon, thì hát đi ở đấy mà nói này nọ, vâng giọng ca, thánh thót, làm voi khóc thét đó không ai khác là Nasu, là lã lã lã là la, tiếng hát này không làm voi khóc thét nhưng khiến nó lăn đùng ra chết. Hết không thể bù cho anh gì đi dù chỉ là một góc nhỏ. Thôi hai người cứ giống lên thế thì tập kiểu gì, nghiêm chỉnh dùm đi. Zelan, cốc cốc, mấy cậu làm ồn quá đó, phòng này không có cách âm đâu. Eza kéo cửa bước vào, rồi cô Kala cho phép mấy cậu mượn phòng âm nhạc nhưng nhớ là chỉ được dùng sau giờ học thôi nhé. Cảm ơn cậu, Eza. Zelan nhìn thấy Eza thì vui không ngừng. Zen, mừng vì thoát khỏi giọng ca, thánh thót, hay vì chị Eza, Ken, theo kinh nghiệm mà ta tích lũy thì là cả hai. Chấm, không có gì, lần đầu tiên mà học viện mình tham gia cuộc thi này mà. Eza cười, à này, mấy cậu tính làm gì? Bọn tôi tính hát mấy bài hát mới nổi, nhưng phải chia ra làm hai nhóm. Hát riêng, nhưng hơi khó khăn vì hai giọng ca. Hút hồn, của trường, đây, lớp diễn giải một lèo. Hát hai nhóm, hát riêng thành hai lượt, vậy mỗi nhóm gồm những ai? Eza ghi chép chép vào đơn đăng ký. Nhóm đầu có Nasu và Gray, nhóm còn lại có lớp và tôi. Nhưng chắc phải đổi lại quá. Zelan vò đầu, bỗng có một bóng đèn sáng lên trên đầu Eza. Mặt Eza bắt đầu rạng rỡ. Tôi có cách này, kéo tất cả lại, cũng được, nhưng phần này ai sẽ giúp bọn tôi? Lốc gãi đầu, khỏi lo, đã có nhà stylist giỏi nhất Maglolia thì sao có thể không có ai? Eza mỉm cười đầy ẩn ý, chiếc điện thoại màu xanh dương có vỏ bọc chữ Ace được lấy ra. Nhanh chóng, hiện lên màn hình một dãy số rồi Eza khẽ bấm phím xanh trên bàn phím. Love you girl, Kimi Dakegami Heaven. Sing it together, la la la la, Big Bang, la la la, hey tê, let, et so it bro, go go go, chấm, alo, tiếng trong điện thoại, Lucy cậu có thể tạo hình cho tớ vài người được không? Dĩ nhiên rồi, nhưng bao nhiêu người? 4 người, theo chính phong cách đặc biệt của thời trang hiện nay. Được, những người cậu nói ở đâu tớ tới ngay. Phòng âm nhạc tầng 3, à tiện thì cậu nhờ cả Levi giúp tớ luôn nhé. Được rồi, chào nhé, ok rồi, giờ hai cậu tập rap bài Zatter, với 22 đi, hai bài này hơi khó đấy. Uri freaky freaky hey you baby give me some ear. Nasu hát với âm lượng khá ổn cho bài Zatter, tuy không nói đến vấn đề hát vì đã đổi lại Leo sẽ cùng nhóm với Nasu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Gray cùng nhóm với Zelan, Leo và Zelan hát khá ổn không kinh gì. Như hai người kia, nhưng vài nốt lên và xuống trong hai bài này khá khó. Eza dĩ nhiên là VIP chính hiệu, không bao giờ để ai dám hát bài hát thần tượng của mình với giọng hát đó trước nhiều người. Giáo viên ca hát bất đắc dĩ lâm trận, 4 con người trên cơ sở hát một cách dở tệ không dám sai một ly nào, nếu muốn toàn mạng đến lúc lấy vợ. Thì chị Eza là nguyên mẫu của mình ngoài đời, thì tính cách này vào chỗ chị Eza không nhận hợp. Ha, công cuộc cực khổ với các đoạn hát rap và hát chính của 4 anh. Chàng nhanh chóng được Levi và Lucy tập luyện cho việc phối đồ và hình thức nên thực hiện trên sân khấu. Levi thì chỉ cho các chàng làm sao khi lên sân khấu điểm nổi bật sẽ hiện ra. Còn Lucy thì dựa vào tính cách và vóc dáng mà thiết kế miệt mài. Mọi người làm ơn lưu ý, Lucy là fan của K-pop nên cực kỳ hứng thú với mấy chuyện như này, thiết kế đồ của cô sánh ngang với thiết kế các stylist nổi tiếng đó. Dù vậy trang điểm cho các sao sẽ bị hủy, chỉ là Eza sẽ chỉ dạy cho họ cách dưỡng da và tự học nhạc K-pop. Day by day, bận rộn từ đầu đến chân, từ trời xuống biển, từ biển đến lõi trái đất qua mặt trăng, từ rạng sáng đến đêm. Khuya từ hôm kia đến hôm này, ngày 18/8 cũng đến, cuộc thi được tổ chức trên cơ sở 100. Các học viện thành phố Magnolia tham gia, đánh dấu ngày nghỉ hè rạng ngời, cuộc thi đã tới. Vâng, sau đây là màn biểu diễn hết sức sinh động của Six và Hana của Học viện Eva với bài hát Black. Lyra, ban giám khảo số 2 vừa dứt lời thì trên sân khấu có hai người và một cây dương cầm, là một cặp kim đồng. Ngọc nữ, anh chàng tóc xanh đánh giai điệu nhẹ nhàng của bài Black bộ. Đồ rất kỳ lạ cho nhạc cụ này nhưng tạo ra cảm giác độc đáo. Áo kín cổ, đen khoác ngoài là áo vest đen dưới ánh đèn xanh làm cho màu áo thêm mờ. Ảo kết hợp với quần jean mài rách ở đầu gối cùng màu đen. Phụ kiện đơn, giản chỉ có đôi xuyến thánh giá màu bạc và vòng tay lớn màu bạc có họa. Tiết con rồng, phong cách khá là độc đáo, nhưng hơi nghiêng về phía cá. Tính và bí ẩn, đi cùng cô gái xinh đẹp trong mái tóc xanh lục nhưng bộ. Váy đen trắng không cổ, liền thân tay ngắn làm độ dễ thương của cô tăng. Lên tới 10 phần, giai điệu và giọng hát cả hai hòa vào nhau vang hòa. Không tan trong lòng mọi người, phần vì quá hay và sự tiếc nuối trong bài hát, còn gì hay hơn khi kim đồng ngọc nữ sánh đôi với nhau trước mặt nhưng không ai có định chụp ảnh lại. Sau khi bài hát kết thúc, vài giây sau tiếng pháo tay đầu tiên mới phát ra, khán đài lại rộn rã. Thật là màn biểu diễn không che vào đâu được, xin mọi người hướng về phía sân khấu đón xem màn biểu diễn của Học viện Sabertooth với bài Good Boy. Sân khấu lại xuất hiện thêm hai người nữa nhưng là nam hơn nữa, là đôi song long nổi tiếng, Sting, hội trưởng hội học học, Sting tóc vàng kim. Bỏ qua sự ngạc nhiên của mọi người trong bộ đồ đậm chất bụi bặm, mà sự chú ý của tất cả đều hướng vào con người đen toàn tập nhưng đậm chất cá tính và không tí nào ấm áp. Vậy mà mặt trời ở cạnh tảng băng cũng tài, phong cách của cả hai giống nhau, áo không tay rộng, có biểu tượng con rồng đỏ. Quần bò mài rách sức phía trước đi thêm, đôi giày hiệu Nike màu đen thì không ai ngoài anh GD có phong cách tuyệt vời hơn. Nhưng hai con người này cực trái nhau, người thì cả cây đen, người còn lại thì trắng và xám, sự tương phản làm sự ấn tượng của mọi người đã không giảm thậm chí còn tăng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không biết khả năng ca hát của song long, cuộc thi trôi qua nhanh chóng, đến đội cuối cùng thì khán đài rộ lên đầy lời xì xầm. Sao Fairy Tail có thể thi nhỉ? Fan Sabertooth 1 mà để ý chi, chắc chắn song long thắng chắc rồi. Fan Sabertooth 2, còn lâu, hội trưởng Xích là giỏi nhất đội hạng bét đó, năm nào mà chẳng dở hơn. Fan Xích, Gen, nhiều vô kể nhưng chỉ trích vài câu thôi. P.S. hi hi, sự bất ngờ làm cả khán đài tròn mắt mà nhìn luôn ấy chứ, hai con mắt lồi ra y như con cá ấy. Cách chương.